Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1083. Góc truyện audio.com. Cũng có khả năng là Amy mua Thủy Quân mắng để giúp cô ta hả giận. Chỉ cần em không quan tâm là được. Trở thành người của công chúng thực sự rất áp lực. Hình Nhất Nặc nghĩ rằng chỉ cần diễn xuất tốt là được rồi. Đâu có nghĩ đến chuyện. Một nghệ sĩ lại phải chịu nhiều áp lực khi đối mặt với thế giới bên ngoài thế đâu. Hình Nhất Nặc, ở đây có anh. Lời đồn đại chỉ là chuyện nhảm. Không thể tổn thương em được đâu. Ôn Lương Diệu trấn an lên tiếng. Không muốn cô bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Vâng, Hình Nhất Nặc gật đầu. Cô ấy đang cố gắng chấp nhận những điều này. Phong cảnh núi non xung quanh cũng bắt đầu đẹp đẽ. Cả con đường trải đầy lá phong vàng giống như một bức tranh vậy. Lái xe trên con đường như vậy khiến lòng người rất sảng khoái. Tâm sự của Hình Nhất Nặc dần bị xua đi. Cô thưởng thức chiếc lá phong rơi trên bầu trời đồng thời cảm ơn người đàn ông bên cạnh chu đáo đưa cô đi giải sầu. Nếu không, ở nhà buồn chán, cô đọc mấy cái tin kia chắc cả ngày tâm tình không vui lên nổi. Hình Nhất Nặc cầm máy ngồi trong xe chụp luôn. Có đôi khi những điều tốt đẹp có ma lực giúp chúng ta quên đi phiền não. Đến khu villa, anh đã đặt villa đơn lập có suối nước nóng riêng ở lưng chừng núi. Rất thích hợp cho các cặp đôi đến nghỉ dưỡng. Hình Nhất Nặc mang theo túi sách, tiền vào căn biệt thự ấm áp kia. Lọt vào tầm mắt cô đều là những ấm áp dành cho các cặp yêu nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Đây thực sự là thiết kế dành cho các cặp đôi. Sau lưng, Ôn Lương Diệu đẩy hai chiếc vali. Cười hỏi cô, em thích chỗ này không? Vâng, thích ạ. Hình Nhất Nặc bước ra ban công. Bên dưới ban công có thể nhìn thấy những ngọn núi chập trùng ở phía xa. Bên dưới là rừng cây xanh tươi. Trên ban công là ghế sofa và bàn trà để ngắm bầu trời đầy sao. Ban đêm có thể pha trà ra đây thưởng thức, ôm nhau ngắm sao, cảnh tượng không thể đẹp hơn. Hình Nhất Nặc lại đi tới bể suối nước nóng trong biệt thự. Như thể là thú vui của các phi tần thời xưa, trong đó được lấp đầy bằng ngọc cẩm thạch trắng. Nước suối nóng trong vắt, nước chảy rất sạch, hai con rồng tinh xảo phun ra từng giọt nước trông rất đẹp mắt. Hình Nhất Nặc trong lòng nóng lên. Chẳng lẽ cô muốn cùng anh ngâm trong hồ này sao? Nhưng mà căn biệt thự này được bao quanh bởi những ngôi nhà biệt lập. Cô không ngâm cùng anh không lẽ đến mấy hồ công cộng sao? Hình Nhất Nặc nghĩ ngợi lung tung về điều này. Ôn Lương Diệu mang vali của hai người vào gian phòng riêng. Anh bước xuống thì thấy Hình Nhất Nặc đang đứng ngây ngốc ở đại sảnh. Sao vậy? Sao lại ngắn người ra thế? Muốn ra ngoài một chút không? Ôn Lương Diệu nói với cô. Trời còn sớm, lại là mùa thu, thời tiết bên ngoài không nóng mà rất mát mẻ. Được, Hình Nhất Nặc tất nhiên không từ chối. Vừa rồi cô đã được ngắm nhìn cảnh đẹp suốt chặng đường. Gần gũi với thiên nhiên là điều cô rất yêu thích. Hai người cùng đi dạo trên con đường gỗ trong núi. Cũng có thể bắt gặp nước suối núi trong vắt. Dưới nước có vài con cá vàng, sinh động khiến người ta cảm nhận được không khí nhàn nhã, khoan khoái của vùng núi này. Hình Nhất Nặc nhìn bóng dáng thon dài, rắn giỏi trước mặt, đột nhiên muốn làm chút chuyện xấu. Cô bước tới, lợi dụng lúc Ôn Lương Diệu không để ý, ngay sau lưng anh nhảy lên một cái vòng tay qua cổ anh. Cõng im, Ôn Lương Diệu cơ hồ như lập tức nâng mông đẹp của cô. Cõng cô lên, Hình Nhất Nặc ngồi trên tấm lưng to lớn của anh. Mỉm cười. Sao nói anh cõng là anh cõng vậy? Hình Nhất Nặc cười hỏi. Ôn Lương Diệu dễ dàng cõng cô trên lưng. Đi dạo trong rừng cây. Xung quanh trống trải, giọng nói trầm thấp vang lên. Anh muốn cõng em. Trong lòng cô ngọt ngào. Cô thích thú trên lưng anh một lúc. Nhưng cũng cảm thấy có lỗi với anh. Đi được một đoạn cô nhảy xuống. Cô không muốn anh mệt mỏi. Chỗ này có hoa cúc dại, nở thật đẹp. Hình nhất nặc oa lên tiếng. Thấy cả lối đi dài đầy hoa cúc họa mi nhỏ trông rất lãng mạn. Hình nhất nặc cúi xuống. Cầm lấy một vài bông hoa sau đó cô quay sang Ôn Lương Diệu. Nói với anh, cài hoa sau tai cho em đi. Ôn Lương Diệu cài hoa lên tai cho cô. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không thể rời đi phút giây nào. Thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa. Rõ ràng bông hoa này rất đẹp mắt. Nhưng trên gương mặt của cô, nó vẫn có phần kém sắc. Trái tim Ôn Lương Diệu nóng rực. Vươn tay nhắc cầm cô lên. Hình nhất nặc bị ép ngẩng đầu. Đôi môi đột nhiên bị người đàn ông kia chặn lại. Những mà vẫn ôn nhu dán lên. Sau đó anh lập tức tách ra. Hình nhất nặc xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Cong môi cười. Cô thích vẻ ngoài đột nhiên bá đạo này của anh. Cách chương.